Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4852, bị tính kế muội muội, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Đường thương lượng nửa đêm, quyết định ngày mai đi đem đường quả tiếp trở về. Bọn họ không nghĩ tới là, còn không đợi bọn họ đi đón đường quả, hôm qua Nhiếp Chính Vương phủ phát sinh sự tình đều truyền khắp, Đường San hạ độc khiến thân muội tổn thương thân thể, trung thân không mang thai. Vì chính là tương lai đường quả gả vào Nhiếp Chính Vương phủ, có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng một đôi một nữ. Nhiếp Chính Vương phủ bên trong chi tiết, một cái không lọt ở kinh thành bách tính thảo luận bên trong, ở trong đó đương nhiên là thiếu không được Chu Cần lửa cháy thêm dầu, hắn đã hiểu được đường quả ý nghĩ. Tất nhiên chuyện này bản thân liền sẽ bị người ta biết, không bằng thật tốt tuyên truyền một cái. Bất quá chuyện này hắn dùng chút diệu kế, là đem tin tức tiết lộ cho những cái kia cùng Vân Bình Quân đối nghịch đại thần. Bọn họ bắt lấy chuyện này, dù cho không thể đem Vân Bình Quân thế nào, cũng có thể để hắn ở kinh thành mất hết mặt mũi. Vân Bình Quân cùng Đường San tình cảm, luôn luôn là trong kinh thành rêu rao. Thậm chí có không ít tài tử viết một chút liên quan tới bọn họ ở giữa thần tiên tình yêu, thậm chí nói ra nàng gả chồng nên gả Vân Bình Quân, cưới vợ nên cưới Đường San lời nói. Bây giờ cái tin tức này truyền khắp kinh thành, Đường San hình tượng lập tức tại tất cả tài tử trong mắt thay đổi, theo cao quý không thể leo tới, biến thành tàn nhẫn ác độc. Vân Bình Quân biết rõ tin tức lưu truyền đã không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể trong phủ phong tỏa tin tức, không cho những tin tức này truyền vào Đường San trong tai. Đường San đã tỉnh lại, nàng nhìn quanh trong phòng, phát hiện chỉ có Vân Bình Quân một người, hỏi. Bình Quân, quả nhi đâu? Chuyện ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt, nàng hy vọng nhiều đây chỉ là một mộng, Mai Nguyệt vậy mà phản bội nàng, còn cùng Mã Hòa cấu kết, đem bí mật của nàng tiết lộ cho Mã Hòa biết rõ. Nếu không phải Mai Nguyệt, chuyện này làm sao sẽ lộ ra ánh sáng? Cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, đi, Vân Bình Quân trả lời, đi qua ôm Đường San, thấp giọng an ủi. Đại phu nói thân thể ngươi không tốt, chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Dưỡng tốt thân thể mới là chuyện trọng yếu. Đường San hốc mắt một cái đỏ, nhào vào Vân Bình Quân trong ngực khóc lên. Bình Quân, ta thật là cùng đường mạt lộ, ta quá sợ hãi. Ta biết sự kiện kia có lỗi với quả nhi, có thể ta thật quá sợ hãi, nghĩ đến sẽ rời đi ngươi, còn có hai đứa bé, ta nhất thời đầu choáng váng, mới làm ra loại chuyện này. Nếu như có thể lần nữa tới qua, ta nhất định sẽ không như vậy tổn thương quả nhi. Ta tin tưởng ngươi, San Nhi, ngươi chớ tự trách, ta có thể hiểu được. Vân Bình Quân ôm lấy Đường San, không ngừng đập lưng của nàng. Ta biết ngươi sợ hai đứa bé bị ức hiếp, cho rằng chỉ cần quả nhi không mang thai, nhất định sẽ đem bọn hắn xem như thân sinh, liền sẽ không ức hiếp nàng, cũng sẽ không có những hài tử khác cùng bọn họ tranh đoạt phụ mẫu yêu thương, đúng hay không? Đường San ngậm lấy nước mắt, liền vội vàng gật đầu. Bình Quân, ta hoàn toàn là không có cách nào a, quả nhi sẽ không tha thứ ta. Giữa chúng ta ngăn cách, mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Lúc này Đường San trong lòng là oán hận, nàng không những bồi phu nhân còn gãy binh. Mấy năm qua này, vì làm cái này làm nền, nàng vắt hết óc, chính là vì để cho quả nhi cam tâm tình nguyện giúp nàng chiếu cố một đôi nhi nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải Mai Nguyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, bị một nam nóng mê đến đầu óc choáng váng, nàng làm sao đến mức tất cả kế hoạch đều bị người đánh vỡ, muốn lại tìm một cái nhân tuyển thích hợp, gần như không có khả năng. Mà thân thể của nàng, còn có thể kéo lâu như vậy sao, quả nhi là về đường ra sao? Ta muốn gặp mặt nàng, đường quả con đường này là đi không thông, nhưng nàng cũng không thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, nên làm còn là phải làm. Hai hài tử, nàng là không dám để cho đường quả tiếp cận. Cách chương